Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482, Hong Kong. Thế là, Lâm lão đầu một bữa rượu liền đem bảo bối của mình Nhi gả con gái ra ngoài. Thông chi Lâm Vận lập tức chạy về Hong Kong tham gia đính hôn tiệc rượu. Lần này Lâm Vận lập tức liền lông. Người đại gia, lão nương liền người đều chưa từng gặp qua. Người liền để lão nương sẽ đi uống đính hôn rượu. Người đây không phải chơi ta sao? Thế nhưng là, Lâm lão đầu mặc dù từ nhỏ đến lớn đều theo Lâm Vận. Nhưng lúc này đây lại là vương bát ăn sưng đà. Quyết tâm muốn đem gả con gái ra ngoài. Sở dĩ Lâm Vận mới chạy đến Hỗ Hải tìm Lương Nguyệt Thu. Kỳ thật liền là lại đào hôn. Không nghĩ tới lần này Phai cũng tới. Để cho Lâm Vận thấy được hy vọng. Nếu như có thể đem Phai mời về đi. Chắc hẳn nàng lão tử cũng không dám không bán mặt mũi. Yến Phong vô cùng im lặng. Tại sao lại là loại này phụ mẫu ép duyên cầu huyết kiều đoạn đâu? Bất quá loại này lấy lợi ích làm mục đích thông gia tại trong đại gia tộc quá bình thường bất quá. Liền lấy hắn mà nói. Nếu như bắn tiếng, không biết Hỗ Hải có bao nhiêu đại hộ nhân ra kêu khóc muốn đem nữ nhi bảo bối của mình gả cho hắn. Dù là chẳng qua là khi tiểu lão bà, tại Trung Hoa người trong quan niệm, nữ nhi chính là một bồi thường tiền hàng. Nếu như có thể cho gia tộc mang đến lợi ích cũng coi là không lỗ vốn. Đối phương rốt cuộc là ai a? Nếu như người ta tiểu tử nhi lớn lên không tệ, người liền gả tính chứ? Yến Phong vừa cười vừa nói. Lâm Vận trừng tròng mắt nói. Hỗn đàn, người đi chết a! Hoành Hưng tại Hong Kong truyền thừa nhiều năm như vậy. Cho dù là 97 Hong Kong trở về cũng vẫn còn tồn tại. Cầm giữ Hong Kong dưới mặt đất vương quốc. Còn cần nịnh bợ người nào đâu. Nhưng khi hắn biết rõ nguyên lai là thượng quan gia về sau. Lập tức liền hiểu. So sánh dưới. Lâm gia cùng thượng quan gia xác thực kém rất xa. Nếu quả như thật thông gia thành công. Lâm gia thế nhưng là hàng thật giá thật trèo cao. Lúc đầu hắn còn dự định đi theo Phai cùng đi Lâm gia nhìn xem. Nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại từ bỏ. Bởi vì hắn tạm thời còn không muốn cùng thượng quan gia người chạm mặt. Đều 12 năm, không biết thượng quan gia mấy tên kia còn nhớ hay không cho hắn. Dù sao lúc kia đại gia đều là trẻ con, mà bây giờ đều đã lớn lên người trưởng thành. Cuối cùng đã tới Hong Kong, toàn bộ Trung Hoa, thậm chí toàn thế giới kinh tế thành phố thịnh vượng nhất một trong. Trước kia liền có châu Á bốn tiểu long danh xưng. Yến Phong còn là lần đầu tiên tới nơi này. Ra sân bay, Lâm gia liền phái người đến đem Phai cùng Lâm Vận đón đi. Cũng không cùng Yến Phong đồng hành. Tại đi quán rượu trên đường. Hải Liên Dung hướng Vân Lạc nói. Ngày mai giải thi đấu liền muốn cử hành. Người an bài thế nào? Người yên tâm đi. Ta tất cả an bài xong. Vân Lạc nói. Có cái gì an bài xong? Không phải liền là đánh bạc sao? Lại không phải là không có cược qua. Ta chỉ là lo lắng. Ở chúng ta cực nhất đã nghiền thời điểm. Sẽ có hay không có cảnh sát tới bắt đâu. Yến Phong hiện tại đang chăm chú ngược lại không phải là cái gì giải thi đấu. Mà là hắn đang lo lắng. Trung Hoa là cấm cược. Vạn nhất hắn chơi chính đã nghiền thời điểm. Cảnh sát đột nhiên vọt vào tịch thu hắn tiền đánh bạc. Chẳng phải là thua thiệt lớn. Cái này ngươi không cần lo lắng. Đến lúc đó giải thi đấu lại ở vùng biển quốc tế cử hành. Sẽ không xúc phạm đến Trung Hoa pháp luật. Hải Liên Dung nói. Vân Lạc cũng nói. Lại nói. Người biết tham gia cuộc tranh tài cũng là những người nào sao? Coi như cảnh sát muốn bắt cũng không có lá gan kia a. Người đến là ai? Yến Phong hỏi. Vân Lạc cười hắc hắc nói. Người hẳn phải biết Hong Kong cái gì cũng không nhiều. Chính là minh tinh nhiều. Nhưng ngươi lại có biết hay không? Không biết có minh tinh chen vỡ đầu đều muốn tiến vào hội trường. Bọn họ vào hội trường làm gì? Chẳng lẽ minh tinh cũng muốn đi tham gia đổ thần giải thi đấu sao? Yến Phong hồ nghi hỏi. Các nàng dĩ nhiên không phải đi tranh tài. Lại nói, coi bọn nàng điểm nào thân con giá cũng xứng đi dự thi. Các nàng là đi kiếm tiền. Vân Lạc nói, a, cũng đúng. Đến lúc đó những minh tinh ca đi hát vài bài ca. Những tài chủ kia tùy tiện khen thưởng một chút đều không ít tiền. Yến Phong biết rồi gật đầu nói. Vân Lạc một trận cuồng choáng. Nói, người con mẹ nó là thật ngốc hay là giả ngốc? Có minh tinh đi ca hát đó là không giả. Nhưng phần lớn minh tinh kỳ thật cũng là muốn chạy đi vào bán. Yến Phong trừng to mắt. Nói, ta dựa vào, thật hay giả, minh tinh cũng đi bán. Vân Lạc trợn trắng mắt nói. Hiếm thấy vô cùng, chẳng qua là bảng giá cao một chút nhi mà thôi. Dừng một chút, Vân Lạc lại nói. Người ngẫm lại xem, có thể làm cho những minh tinh ca chủ động đưa đi lên cửa bán người đều là những người nào. Đoán chừng tùy tiện bắt một cái, đều có thể gây nên oanh động. Bên trên tin tức trang bìa, huống hồ, đổ thần giải thi đấu cùng Olympic kỳ thật cũng không có khác nhau mấy. Đồng dạng có thể kéo động kinh tế phồn vinh, những cái kia làm quan cao hứng đều còn không kịp đây. Làm sao lại quấy rối? Thế giới đổ thần giải thi đấu, có tư cách đến đây dự thi hoặc là người quan sát không phú thì quý. Thân phận địa vị bất phàm, nếu như cái nào nghĩ tại Hong Kong làm chút gì sinh ý. Đối với Hong Kong mà nói xác thực là một chuyện tốt. Ách, ta đối với Hong Kong kinh tế phồn vinh không phải quá cảm thấy hứng thú. Chính là cái kia đi bán minh tinh, người có thể hay không nhiều lời một chút. Yến Phong biểu lộ có chút nhăn nhó nói ra. Vân Lạc một mặt dâm đãng cười nói. Làm sao, hoa nhà chán ăn. Nghĩ nếm thử hoa dại, nghĩ chơi gái một lần minh tinh. Dựa vào, người cái đó cái lỗ tai nghe được ta muốn đi chơi gái. Đại gia quen thuộc thì quen thuộc, người dạng này nói lung tung một dạng cáo ngươi phỉ báng. Ta chỉ là muốn biết rõ nhiều một chút, đều có cái nào minh tinh mà thôi. Yến Phong lòng đầy căm phẫn nói. Vân Lạc chính muốn nói cái gì? Đột nhiên nhìn thấy Hải Liên Dung ánh mắt lạnh như băng kia. Lập tức rụt cổ một cái. Bạch Yến Phong một cái nói. Ta con mẹ nó làm sao biết. Yến Phong đem Vân Lạc cái này ẩn núp động tác nhìn ở trong mắt. Nghiêng đầu nhìn xem hắn một mặt không tin hỏi nói. Ngươi thực không biết. Đương nhiên là thật không biết. Ta là cái loại người này sao? Làm sao sẽ làm chuyện hạ lưu như vậy đến? Vân Lạc hùng hồn nói. Hoàn toàn quên đi trước đó hắn để cho Dạ Xoa nhất định phải giúp hắn giữ lại Thiên Huyện Yêu Cơ sự. Tình, người con mẹ nó ít tại lão tử trước mặt giả thuần. Người nào không biết ngươi trong xương cốt cùng lão tử một dạng dâm đãng hạ lưu. Đừng như vậy mà, mọi người tốt huynh đệ có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu. Ta biết ngươi thường xuyên vụng trộm chạy tới chơi gái. Yến Phong cười đến càng dâm đãng. Vân Lạc trông thấy Hải Liên Dung ánh mắt đều có thể giết người. Cả giận nói, lão tử muốn nữ nhân chỉ là chuyện một câu nói. Kiểu nữ nhân gì hay không? Lão tử cần phải đi chơi gái sao? Kích thích nha, Yến Phong đáp, kích thích cái dám. Bây giờ kỹ nữ có thể không thế nào an toàn. Nói không chừng có ai cái bệnh giang mai cái gì. Đến lúc đó khóc chết người đều vô dụng. Vân Lạc nói ra. Cái kia những minh tinh ca đâu? Những minh tinh ca vẫn được. Các nàng cũng sợ, đều rất giảng cứu vệ sinh. Vân Lạc vô ý thức nói. Thế nhưng là vừa nói xong liền cảm giác mình là lạ. Cuống quýt đối với Hải Liên Dung nói. Dung Dung, ta vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn. Ngươi ngàn vạn lần đừng coi là thật a. Ta nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng đi. Hải Liên Dung lạnh rên một tiếng nói. Có phải hay không đùa giỡn không có quan hệ gì với ta? Chính ngươi đi cùng Vận Tâm giải thích a. Vân Lạc kém chút khóc lên. Biểu tình kia hận không giết được Yến Phong. Cũng là tên vương bát đản này đem mình mang trong khe đi. Lần này thảm, đến khách sạn, mấy người vừa xuống xe liền thấy hai cái ăn mặc mốt nữ nhân đã chờ đợi ở nơi đó. Trong đó một cái Yến Phong nhận biết. Là trước đó tại Hỗ Hải trong sòng bạc gặp phải cái kia thiên thủ La Sát Phiền Hồng. Không nghĩ tới nàng cũng tới nơi này. Một cái khác nhưng lại chưa từng gặp qua. Bất quá lại cho đi Yến Phong vô cùng cảm giác kinh diễm. Lại có không thua cùng Niếp Khuynh Thành dung mạo. Chỉ bất quá tại khí chất bên trên có chút khác nhau. Niếp Khuynh Thành cho người là một loại lãnh ngạo. mà nữ nhân này cho người lại là một loại xuân phong giống như thân hòa. Ai u, vận tâm tiểu bảo bối nhi, thực sự là ta nhớ đến chết rồi. Đến ôm một cái, Vân Lạc vừa thấy được nữ tử kia liền triển khai hai tay hấp ta hấp tấp chạy tới. Có thể vận tâm căn bản liền liếc hắn một cái đều không có. Trực tiếp xuyên qua hai cánh tay của hắn vọt tới Hải Liên Dung bên người. Cúi xuống thân đến hai người thật chặt ôm nhau. Vận tâm, Dung Dung, ôm nhau hai nàng con mắt đỏ lên. Nước mắt thế mà đều rớt xuống. Xem ra giữa các nàng phải có rất thâm hậu tình nghĩa. Hello, mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt. Yến Phong hướng Phiền Hồng cười híp mắt nói ra. Gặp qua Yến thiếu, Phiền Hồng lạnh mặt nói. Yến Phong liền vội vàng khoát tay nói. Kêu cái gì Yến thiếu? Gọi ta Yến Phong, hai ta quan hệ trong đó còn dùng khách khí như vậy sao? Phiền Hồng mặc kệ hắn, ai có liên hệ với ngươi? Lần này Yến Phong tới tham gia đổ thần giải thi đấu. Không chỉ có đại biểu cho Hải Vương Bang, đồng thời cũng đại biểu Thiên Lang Bang. Phiền Hồng là tiểu lang cố ý phái tới thay Yến Phong đi tiền trạm. Khóc xong sau, vận tâm lau khô nước mắt, vươn tay hướng Yến Phong cười nói. Cái này vị nhất định chính là Yến Phong Yến Ít Trăng. Ta gọi vận tâm, vừa rồi để cho Yến thiếu chê cười. Yến Phong nắm chặt nhu nhược kia như không xương trắng nõn. Tay nhỏ, cười nói. Không sao, vận tâm cũng là lộ ra chân tình. Ta thật cao hứng có thể có một cái cá tính hảo bằng hữu. À, cái kia Yến thiếu là nguyên nhân giao vận tâm người bạn này. Vận tâm cười nói. Đương nhiên. Giống vận tâm mỹ nữ như vậy, có người nam nhân nào không muốn cùng ngươi trở thành bạn đâu. Càng là tiếp xúc, Yến Phong càng thấy được nữ nhân này quá đẹp. Nếu như không phải là bị Vân Lạc tên xúc sinh kia đã bắt lại, hắn không phải xuất thủ không thể. Tốt rồi, bằng hữu liền bằng hữu tốt rồi. Là bạn tốt liền không cần nắm tay khách sáo như thế. Lão là nắm vuốt nhiều khó chịu a. Đều toát mồ hôi, Vân Lạc gặp hai người tay cầm lấy vẫn luôn không buông ra. Vân Lạc liền vội vàng tiến lên đem tay của hai người tách ra. Khả năng cũng chỉ có vận tâm xuất sắc như vậy nữ nhân mới có thể chân chính đi vào Vân Lạc ở sâu. Trong nội tâm, trên trời mây đến khách sạn, là Yến Phong đám người chỗ đặt chân, là vận tâm gia tộc sản nghiệp, hơn nữa còn là từ vận tâm một thân một mình thành lập. Một cái nữ nhân xinh đẹp như vậy đồng thời có được tài phú cùng tài năng. Có thể xứng với nàng người đã không nhiều lắm. Trên trời mây đến cũng không phải là đơn thuần một cái khách sạn. Là tập dừng chân, ăn uống cùng giải trí một thể hóa. Cùng Hoàng Đình câu lạc bộ rất tương tự. Nhưng cùng trên trời mây đến xa hoa xa xỉ so sánh. Hoàng Đình câu lạc bộ nhất định chính là hàng nhái. An bài chỗ ở về sau. Đám người cùng nhau dùng cơm, vận tâm cùng Hải Liên Dung vui vẻ trò chuyện, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười. Yến Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hải Liên Dung như vậy không có băn khoăn khai tâm cười to. Sau khi cơm nước xong, vận tâm liền lôi kéo mấy nữ không biết chạy đi nơi nào. Vân Lạc thì là lôi kéo Yến Phong chạy đến trên trời mây đến sòng bạc ngầm. Vừa đi vào sòng bạc. Yến Phong không khỏi liền bị cảnh tượng trước mắt cho sợ ngây người. Mẹ, đây mới là sòng bạc a. Thiên Lang Bang tài thần khách sạn tại Hỗ Hải đã là số 1 số 2 đại đổ tràng. Có thể cùng trên trời mây đến xa hoa trình độ so sánh. Nhất định chính là phá nhà tranh. Thực sự là hàng so hàng đến ném. Người so người tức chết người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.